La Quyết Trình bị bác sĩ kêu gọi kéo về hiện thực, đôi mắt dịu dàng cố hết sức ngăn lại cái cảm giác rưng rưng. Tình hình của Lục Hy không có cho phép anh ta chậm trễ thêm một chút nào nữa. Thời gian chính là sinh mệnh, anh ta phải cố hết sức tranh thủ tiến hành cứu chữa vào lúc có hiệu quả nhất. Đẩy người vào phòng cấp cứu, La Quyết Trình cố nhịn lại nước mắt, cùng nhân viên y tế đẩy anh vào trong. Bên này, sau khi phía Bùi Dục biết được tin tức đứa nhỏ an toàn, cũng chạy tới bệnh viện. Anh ta mới bước ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy La Quyết Trình thay quần áo xong, chuẩn bị vào phòng cấp cứu. Suy nghĩ một lát thì kéo La Quyết Trình lại. Anh Quyết Trình, anh Lục Hy không sao chứ? Khó mà nói lắm. Sắc mặt của La Quyết Trình rất nặng nề, trước khi chuẩn đoán chính xác, anh ta không có cách nào đảm bảo được cái gì cả, chỉ có thể thầm cầu nguyện, anh sẽ bình an vô sự. Đáy lòng của Bùi Dục cũng nặng nề, vậy có cần nói với Thẩm Dĩnh không? Hành lang bệnh viện trở nên yên lặng, một lúc lâu sau đó, người đàn ông nâng mắt, giọng điệu kiên định vang lên, cách khẩu trang y tế. Nói đi, đứa nhỏ an toàn rồi, chuyện của Hy cũng cần cô ấy. Để lại câu này, anh xoay người đi vào phòng cấp cứu, có ngọn đèn màu đỏ, khiến người ta nổi da gà. Người mặc đồng phục ngồi bên ngoài hành lang đều là người của Bùi Dục mang đến. Đồng phục màu đen, tối như mực, hơi đáng sợ. Bùi Dục lo lắng không thôi, bực bội phất tay. Ba người các cậu ở lại, còn lại về hết đi. Vâng. Tiếng bước chân vang lên bên tai, càng lúc càng xa, cuối cùng lại trở nên yên tĩnh. Cách một cánh cửa, áp suất thấp không ngừng tràn ra, khiến người ở đây đều có ảo giác, cảm thấy khó thở. Bùi Dục đi vào lối thoát hiểm. Một bên, động tác hơi gấp gáp, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lên. Lúc này chỉ có chất khí khó chịu này mới có thể giảm bớt lo lắng trong lòng anh ta. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đợi vừa dài vừa lâu, vừa gian nan. Anh ta hút rất nhanh, nửa phút trôi qua đã hơn một nửa điếu thuốc. Tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống đất, anh ta không dành quan tâm. Đợi ánh lửa nhỏ nhặt kia đến đầu ngón tay thì ném xuống. Ánh mắt anh ta hơi thay đổi, lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Dĩnh. Những tiếng tút tút như lời tuyên bố bình tĩnh cuối cùng. Một lúc sau, người ở đầu bên kia cũng nghe máy. Alo? Giọng nữ lạnh lùng mềm mại vang lên trong ống nghe. Nếu không cần thiết, Bùi Dục thật sự không nỡ nói những chuyện này với cô. Anh ta nhắm mắt, có hơi chán nản. Chị dâu, em là Bùi Dục đây. Bùi Dục sao? Sao thế? Thẩm Dĩnh rất ít liên lạc riêng với Bùi Dục. Giọng nói trở nên hơi bất ngờ. Nhưng lời tiếp theo của Bùi Dục khiến cô đứng hình tại chỗ. Chị dâu, Thẩm Tiếu bị Hoàng Tử Nhu bắt cóc. Khi nãy đã được người của bọn em cứu rồi. Có bị thương ngoài da một chút, nhưng không nặng. Bây giờ đã đưa tới nơi an toàn. Nói đến đây, Bùi Dục vô thức mở mắt nhìn phòng cấp cứu cách đó không xa. Không nhìn thấy chữ, không nhìn thấy người, chỉ có thể nhìn thấy ngọn đèn đỏ như máu kia. Hô hấp của Thẩm Dĩnh nháy mắt bị cướp đi, tâm trạng thoải mái một giây trước, giờ hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Cô không nói chuyện, nhưng hít thở trở nên nặng nề. Cô biết, chắc chắn có tin tức càng xấu hơn đang chờ đợi mình. Quả nhiên, Bùi Dục vẫn kiềm chế cảm xúc nói tiếp. Tình hình của anh Lục Hy bên này không được tốt lắm, kết quả cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Anh Quyết Trình đang ở trong phòng phẫu thuật. Ầm một tiếng, có thứ gì đó đang nổ tung trong đầu. Thẩm Dĩnh ngây người, có một khoảnh khắc đầu óc cô trống rỗng. Lúc lấy lại tinh thần, nước mắt to như hạt đậu, như được mở van. Liên tục rơi xuống, giọng nói của Bùi Dục không ngừng vang vọng bên tai. Cổ họng bị sự chua xót chặn lại, mỗi một chữ đều có con dao cắt qua. Cậu nói cái gì vậy? Bùi Dục biết bây giờ nói gì thì cũng phí công, chỉ có thể nặng nề nhắc nhở cô. Chị dâu, về đi, anh Lục Hy cần chị. Lúc đó Thẩm Dĩnh đang đứng ở sân bay, cô vốn có chuyến bay hôm nay, ngày mai là có thể về đến nơi. Tâm trạng tốt uống cà phê ở sân bay lại nhận được một tin dữ. Con bị bắt cóc, Lục Hy đã xảy ra chuyện. Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Còn cô lại không ở bên cạnh. Cô chợt nhớ, hôm nay nói chuyện điện thoại với Lục Hy, giọng nói của anh khàn như vậy. Rõ ràng cô đã phát hiện rồi, rõ ràng... Đều tại tôi, là tôi không tốt, là tôi quá thờ ơ. Thẩm Dĩnh tự trách lại hối hận mình ở nước ngoài không thể giúp gì cho bọn họ. Bùi Dục không biết nên an ủi cô như thế nào, đổi thành bất kỳ ai khi nghe thấy tin tức như thế đều sẽ sụp đổ. Chị dâu, chị nhất định phải trở về an toàn. Em tin anh Lục Hy sẽ không sao, chăm sóc tốt cho mình, người anh ấy lo lắng nhất chính là chị. Thẩm Dĩnh khóc không thành tiếng, nước mắt nước mũi xen lẫn vào nhau, vô cùng nhếch nhác, khiến cho người ta thấy mà chua xót. Nhưng cô không dành để quan tâm đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh, chỉ liều mạng gật đầu. Bây giờ tôi về ngay, Bùi Dục, cậu chăm sóc anh ấy giúp tôi, coi như tôi xin cậu. Em sẽ làm thế mà. Bùi Dục đương nhiên sẽ nghiêm túc đồng ý, bọn em đều sẽ không để anh Lục Hy xảy ra chuyện đâu, chắc chắn sẽ không đâu. Sau khi cúp máy, Thẩm Dĩnh suy sụp ngồi trên sofa, hai mắt trống rỗng, không có tiêu cự, nước mắt thì liên tục chảy xuống, nhìn qua như một người phụ nữ đột nhiên phát điên vậy. Cô cắn chặt môi, trong lòng rất hận, hận Hoàng Tử Nhu, hận ông trời, vì sao lại đối xử với cô như vậy? Cuộc đời cô chưa tới 30 năm lại gặp phải quá nhiều trắc trở. Khi mọi thứ đều phát triển theo hướng có hy vọng, lại xảy ra chuyện như vậy. Thẩm Tiếu bị bắt cóc, Lục Hy lại bị thương. Chắc chắn là người đàn ông kia bất chấp tất cả đi cứu con, cho nên sẽ trở nên như vậy, có đúng không? Trong người có rất nhiều cảm xúc cực đoan, sự đau lòng và lo lắng đến cực hạn đang đấu tranh trong huyết dịch. Cô gần như không thể chịu đựng được, cơ thể nằm nhoài người trên bàn cứ mãi run rẩy. Lúc này cuối cùng cô cũng hiểu Lục Hy là sự tồn tại thế nào đối với mình. Anh rất quan trọng đến nỗi cô hận không thể dùng mạng của mình để trao đổi. Bay từ London nước Anh đến thành phố G, mười mấy tiếng ngồi trên máy bay là thời gian dày vò nhất đối với Thẩm Dĩnh. Vào lúc đáp xuống an toàn đã hơn 9 giờ tối. Mọi thứ đều bị bao trùm trong bóng đêm. Chỉ có hai bên đường băng được chiếu sáng, tâm trạng nặng nề luẩn quẩn trong lòng cô. Kéo hành lý bước ra cổng lớn của sân bay, ven đường Bùi Dục đứng bên cạnh xe, vẫy tay với cô. Chị dâu, bên này! Thẩm Dĩnh vội vàng đi qua, hành lý được Bùi Dục cầm lấy để vào cốp sau. Không có người khác đi theo, hai người ngồi vào xe, cảm giác căng thẳng không chút tiếng động ngập trong xe. Bùi Dục, cậu đưa tôi đến bệnh viện luôn đi. Thẩm Dĩnh lên tiếng, giọng nói rất khàn, đó là vì khóc to gây nên. Bùi Dục gật đầu, khởi động xe. Được rồi. Dọc đường đi, hai người gần như không hề nói chuyện. Bọn họ đều ngầm hiểu không nói đến Lục Hy, nhưng trong lòng lại luôn nghĩ về người đàn ông kia. Không phải không muốn nói, mà là không dám. Cô muốn đích thân nhìn thấy. Im lặng quá lâu, khiến Bùi Dục hơi lo lắng. Xe đi qua giao lộ. Anh ta nhìn thoáng qua người phụ nữ trên ghế lái phụ, không khóc lóc, không ầm ĩ, thậm chí không để lộ cảm xúc một chút nào. Vượt qua sự tưởng tượng của anh ta, nhưng sự đau lòng và lo lắng lại tràn đầy trong mắt. Chị dâu, chị không sao chứ? Thẩm Dĩnh đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, trong chốc lát cũng không nghe thấy, một lát sau mới hoàn hồn, nhẹ nhàng lắc đầu nói chuyện rất nhỏ. Không sao. Bây giờ cô đã không có cảm giác gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông kia, như chỉ có thể nhìn thấy anh, các loại cảm xúc của cô mới có thể trở về trong cơ thể này lần nữa. Xe chạy hơn một tiếng, lái vào bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện La Thị. Thẩm Dĩnh rất bình tĩnh, tỉnh táo, tháo dây an toàn, nhưng ngón tay run rẩy đến cỡ nào thì chỉ có cô mới biết. Hai người đi đến trước cửa thang máy, Bùi Dục ấn xuống thang máy VIP riêng. Chẳng mấy chốc, thang máy đã mở ra. Thẩm Dĩnh nhìn ánh sáng sáng ngời trong thang máy, rõ ràng không lớn, nhưng cô lại cảm thấy trống trải. Cô đứng ở cửa thang máy không nhúc nhích. Bùi Dục đưa mắt nhìn qua. Chỉ dâu, đi thôi. Thẩm Dĩnh hít một hơi thật sâu, lại nặng nề thở ra, cuối cùng nâng bước đi vào. Nhìn thấy con số trên bảng thông báo ngày càng cao, càng ngày càng đến gần. Trái tim của Thẩm Dĩnh cũng đập nhanh hơn. Tiếng tim đập thình thịch vang vọng bên tai, thậm chí run rẩy đến quần áo chỗ lồng ngực của cô cũng đang nhẹ nhàng chấn động. Đinh đong, tiếng thang máy trong trẻo cắt ngang cảm giác khó chịu này, nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Bùi Dục nhìn khuôn mặt tái đến không còn chút máu của cô,

Người phụ nữ cúi người nói gì đó bên tai của người đàn ông. Mấy giây sau, cô hơi nghiêng đầu hôn lên môi anh. Động tác cẩn thận như sợ làm đau anh vậy. Sống trên đời 30 mấy năm, Bùi Dục chưa từng hướng tới tình yêu và hôn nhân. Anh cảm thấy hạnh phúc cách mình rất xa, nhưng bây giờ anh chợt hiểu ra, tình yêu mới là làm bạn và lời tỏ tình lâu dài nhất. Chẳng mấy chốc, người quen đều biết chuyện của Lục Hy và Thẩm Tiếu. Đám người Lưu Sinh Yên nhanh chóng vào bệnh viện, nhìn người đàn ông yếu ớt nằm trong phòng cách ly, trong lòng không hề dễ chịu. Sao có thể như vậy chứ? Sức khỏe có vấn đề gì khác không? Đều là bạn bè nhiều năm, mọi người rất là lo lắng. Áp lực của La Quyết Trình còn nhiều hơn so với mọi người, còn phải quan sát 3 ngày. Nếu có thể chịu đựng qua 3 ngày này thì có thể giữ mạng. Giữ mạng, hai chữ này nghe thấy vô cùng quan trọng, cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đúng thế, không có gì quan trọng hơn còn sống cả. Nhưng người này phải đến mức nào mới có thể chỉ cần sống là được chứ? Thẩm Dĩnh thì sao? Tâm trạng của cô ấy có ổn không? Lưu Sinh Yên nhìn chằm chằm bóng dáng gầy yếu nằm nhoài bên giường bệnh. Cậu nói xem. La Quyết Trình than thở một tiếng. Bây giờ khi có bao nhiêu khó khăn, trong lòng cô ấy càng dằn vặt bấy nhiêu. Đừng thấy bình thường hai người kia anh truy em đuổi, lúc quan trọng vẫn sẽ nhớ đến nhau. Thẩm Dĩnh vừa tới đã khóc. Lúc này nằm bên cạnh Hy mới miễn cưỡng ngủ được một lát. Lưu Sinh Yên từng đọc vô số vụ án, cũng từng trải qua vô số trường hợp xúc động. Nhưng nghe xong những lời này, lại nhìn thấy tình cảnh như vậy, không nhìn được mà đỏ mắt. Anh ta vội vàng rời mắt đi. Hy khó khăn đến mấy, nhưng có một người phụ nữ thế này ở bên cũng xem như ông trời chiếu cố rồi. Tình cảm kia của Thẩm Dĩnh, bọn họ làm anh em bạn bè cũng có thể cảm nhận được. La Quyết Trình nở nụ cười chua xót. Chỉ mong tên này có thể chống đỡ được, sau đó sẽ là lúc cậu ta có thể hưởng thụ vui vẻ rồi. Chuyện này trôi qua, chắc chắn giữa Lục Hy và Thẩm Dĩnh sẽ không còn chút ngăn cách nào nữa. Con người chỉ khi đối mặt với sống chết mới có thể thấy rõ tình cảm của mình, mới có thể thật sự buông bỏ hiểu lầm. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chỉ hy vọng Lục Hy có thể chịu đựng được. Hoàng Tử Nhu bên kia đã xử lý chưa? Nhắc tới người gây ra tất cả chuyện này, một người dịu dàng như La Quyết Trình cũng nghiêm mặt. Bùi Dục đi rồi, chắc chắn sẽ không để cô ta dễ chịu. Sau khi bắt người cũng không đưa đến cục cảnh sát. Tôi đã dặn dò cậu ấy đừng gây ra tai nạn chết người. Nếu không, khi bị thương thành thế này sẽ không đáng giá nữa. Lưu Sinh Yên vô thức nhíu mày, nhưng nghĩ đến khuôn mặt kia của Hoàng Tử Nhu thì lập tức trở nên thoải mái. Anh cũng không ủng hộ việc ăn miếng trả miếng, dùng bạo lực đáp trả bạo lực. Nhưng đối với một người phụ nữ không có nhân tính, không bằng thú vật, anh không thể có chút đồng cảm nào nữa. Sau khi khiến tâm trạng bình tĩnh lại, anh nhìn người đàn ông trong phòng bệnh lần nữa. Sau đó nâng tay nghiêm túc vỗ vai La Quyết Trình. Quyết Trình, cậu vất vả rồi. Nhất định phải khiến Hy đứng lên lần nữa đây. Người sau cũng nghiêm túc đáp lại. Tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Chuyện của Lục Hy nhanh chóng rơi vào tai của Mã Thiên Sích. Anh ta còn đang đắm chìm trong sự nặng nề vì Thẩm Dĩnh rời đi, vẫn chưa thoát ra được. Sau khi nghe thấy tin tức này thì hơi ngơ ngác một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Anh không liên lạc với bất kỳ ai, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thành phố G. Sau khi biết được vị trí của đứa nhỏ, không kịp nghỉ mệt đã chạy thẳng tới biệt thự Ngự Cảnh Viên. Sau khi xảy ra chuyện, Thẩm Tiếu được Thím Lâm và Phùng Tuyết Du chăm sóc. Sợ sau khi đứa nhỏ bị dọa đổi môi trường sống sẽ không quen, Phùng Tuyết Du dọn hành lý của mình tới. Lúc này điện thoại trong nhà reo lên, là bên quản lý biệt thự gọi đến, nói có một người họ Mã ở trước cửa. Phùng Tuyết Du sừng sốt một lát, chỉ chốc lát đã biết ngài Mã này là ai. Sau khi suy nghĩ thì vẫn đồng ý, cho anh ta vào đi. Không phải xuất phát từ suy nghĩ khác, chỉ vì hai ngày nay nghe đứa nhỏ từng nhắc tới chú Mã này, Phùng Tuyết Du cảm thấy dù sao cũng vì bánh bao nhỏ nhớ nên mới cho Mã Thiên Dịch vào. Dẫu sao, tuy tình cảm của cô và Thẩm Dĩnh tốt, nhưng đứa nhỏ vẫn thân thiết với Mã Thiên Dịch hơn. 5 năm ở nước ngoài cũng đâu có phải là ở cho có chứ. Xe của Mã Thiên Dịch chạy đến cửa biệt thự, người của Bùi Dục đang trông coi ngoài cửa, chỉ sợ sẽ có người làm phiền đứa nhỏ nữa. Thấy xe của anh chạy nhanh đến gần, vừa định vặn hỏi thì Phùng Tuyết Du xuất hiện ở cửa biệt thự. Mã Thiên Xích thuận lợi lái xe vào sân trước, sau khi xuống xe, không nói nhiều một câu, thậm chí cũng không nhìn Phùng Tuyết Du. Sắc mặt nặng nề đi thẳng tới cửa. Phùng Tuyết Du căng thẳng, bước nhanh theo sau, gọi anh lại. Ngài Mã, xin đợi một lát. Mã Thiên Xích chỉ lo đến đứa nhỏ, tuy không vui khi nghe thấy tiếng ngăn cản của cô, nhưng vẫn dừng chân lại, ánh mắt nhìn qua hơi nghiêm túc. Phùng Tuyết Du bước nhanh tới phía trước, chắn giữa anh và cửa. Ngài Mã, tôi biết bây giờ anh rất quan tâm Tiếu Tiếu, nhưng đứa nhỏ mới bị bắt cóc, đã sợ lắm rồi, cảm xúc vẫn chưa quá ổn định. Đợi lát nữa, mong anh đừng tỏ vẻ quá kích động. Tuy biết anh ta sẽ không làm hại đến Thẩm Tiếu, nhưng Phùng Tuyết Du vẫn không nhịn được mà dặn dò, tóm lại, nói ra mới yên tâm hơn một chút. Mã Thiên Xích gật đầu, không nói gì khác, trong khoang mũi phát ra một âm thanh đơn nặng nề. Được. Lúc này Phùng Tuyết Du mới mở cửa, hai người đi vào trong, Thím Lâm đang xem tivi với Thẩm Tiếu trong phòng khách, trên sofa và thảm trong phòng khách để rất nhiều đồ chơi lông nhung. Là đề nghị của bác sĩ. Thẩm Tiếu nghe thấy tiếng động ở cửa, quay đầu nhìn qua, đôi mắt to nhìn thấy Mã Thiên Xích thì hơi ngơ ngác, nhưng nhanh chóng trợn càng to hơn. Nếu là lúc trước, chắc chắn thằng bé đã chạy tới nhào vào lòng mình. Nhưng bây giờ, cậu nhóc lại ngồi ngẩn người nhìn anh. Trong lòng Mã Thiên Xích chợt đau đớn. Tuy đứa nhỏ này không có quan hệ huyết thống với anh, nhưng tình cảm từ nhỏ đến lớn đã đi sâu vào đáy lòng anh từ lâu rồi. Người đàn ông lập tức đi qua, dáng người cao lớn đứng trước sofa. Ngay cả Thím Lâm cũng phải cố gắng ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh. Mã Thiên Xích ôm thằng bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên đầu của thằng bé. Đừng sợ, chú đến rồi. Cậu bé cảm nhận được lực độ dịu dàng trên đỉnh đầu, dường như mới lấy lại tinh thần, trong giọng nói non nớt, bí mật mang theo chút nức nở. Đôi tay nhỏ bé ôm chặt thắt lưng của anh ta. Chú... Mã Thiên Xích thay đổi dáng vẻ lạnh lùng lúc mới vào, ngồi xổm người xuống, nhìn vào mắt của thằng bé. Sự lạnh lùng nơi đáy mắt trở thành dịu dàng. Sợ lắm, có đúng không? Thẩm Tiếu nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước đó không lâu. Không gian chật chội, phòng nhỏ rách nát, còn có uy hiếp và đánh đập của Hoàng Tử Nhu. Đôi mắt chớp chớp tràn đầy nước mắt. Dạ, cháu còn cho rằng sẽ không được gặp lại ba mẹ, còn có chú nữa. Nghe thấy thằng bé nói ra chữ ba này, trái tim của Mã Thiên Xích không nhịn được mà thắt lại. Cuối cùng cũng không nói gì. Đừng sợ, có chú ở đây, không ai làm hại được cháu cả. Người xấu đã bị bắt rồi. Mã Thiên Xích nhíu mày, nhìn thấy vết xanh tím trên mặt của đứa bé. Muốn sợ, lại sợ thằng bé đau, bàn tay to dừng lại giữa không trung. Đau không? Đứa nhỏ hiểu chuyện lắc đầu, đôi mắt rưng rưng cười. Không đau, có chú ở bên cháu, không đau nữa. Phùng Tuyết Du ở phía sau hơi xoay người, đã không nhịn được muốn khóc. Dấu vết xanh xanh tím tím trên người của thằng bé có tổng cộng 7-8 chỗ, đa số tập trung ở bụng và ngực. Có thể thấy người phụ nữ đê tiện kia ra tay nặng đến mức nào. Mã Thiên Xích nghiến răng nhìn lại cơn giận ở trong lòng, không muốn khiến đứa nhỏ tiếp tục nhớ lại. Những vết thương này đều sẽ thành huân chương của Tiếu Tiếu, như đội trưởng của nước Mỹ vậy. Còn có người nhện mà cháu thích nữa. Tiếu Tiếu là đàn ông, cho nên đừng sợ. Còn những thứ này sau này cháu mới có thể trở thành siêu anh hùng bảo vệ mẹ. Bên tai của Phùng Tuyết Du vang lên giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi của người đàn ông. Cô luôn cảm thấy người đàn ông Mã Thiên Xích này quá sắc bén, quá nguy hiểm. Dường như không ai có thể chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng anh. Nhưng nghe câu nói này rồi cô mới phát hiện rất nhiều chuyện đều không giống như mình thấy. Khi đối mặt với Thẩm Tiếu, trên người của người đàn ông này có ánh sáng. Thẩm Dĩnh vẫn luôn ở lại bệnh viện, nghe Phùng Tuyết Du nói thì biết mỗi ngày Mã Thiên Xích đều đến thăm con. Trong lòng cô cũng có yên tâm hơn. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho anh ta, người nọ cũng không nói quá nhiều, chỉ mới mấy câu đã vội vàng cúp máy. Lục Hy nằm viện ngày thứ ba, nhưng người đàn ông nằm trên giường bệnh lại hoàn toàn không có dáng vẻ tỉnh táo. Trong đầu cô đều là lời của La Quyết Trình, nói lúc trước thời gian quan sát là 72 tiếng, cách thời gian càng gần trong lòng cô càng không thể bình tĩnh. Anh Quyết Trình, sao anh ấy vẫn chưa tỉnh chứ? Có phải cơ thể xảy ra vấn đề gì không? La Quyết Trình nhìn người trong vòng một ngày đã tìm tới 4 lần, nhưng trong lòng cũng nôn nóng như thế. Số liệu hiển thị trên máy đều rất ổn định, có thể ý thức vẫn chưa đủ tỉnh táo. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, em sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai tay của Thẩm Dĩnh lạnh lẽo, mấy ngày nay vẫn luôn ở bệnh viện. Ăn không ngon, ngủ không yên, người nhìn qua mệt nhọc hơn rất nhiều. Bây giờ lo lắng những điều này cũng vô dụng, chúng ta chỉ có thể đợi Hy tỉnh lại trước. Chỉ cần sức khỏe không có ảnh hưởng gì lớn là chuyện tốt rồi. Chuyện tới nước này, anh chỉ có thể an ủi cô như vậy mà thôi. Nhưng vào lúc hai người nói chuyện, trong phòng làm việc của viện trưởng đột nhiên vang lên tiếng tít tít, là tiếng nhắc nhở liên tục vang lên từ thiết bị trên giường bệnh của Lục Hy. Giây tiếp theo là Quyết Trình đứng phắt dậy từ trên ghế. Sau khi kiểm tra trạng thái thiết bị cẩn thận, vui mừng lại kích động nhìn Thẩm Dĩnh. Cậu ta tỉnh rồi. Hai người chạy như bay vào phòng bệnh, mới đẩy cửa đi tới bên giường đã đối diện với đôi mắt đen nhánh quen thuộc. Ai cũng không ngờ chỉ mới có mấy phút, người đàn ông này lại đột nhiên tỉnh lại. Khóe mắt của Thẩm Dĩnh đỏ lên, mấy ngày nay gần như đã khóc đến cạn hết nước mắt. Cô đứng ở đầu giường, cúi người hôn anh. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Lục Hy nhìn mọi chuyện xảy ra trước mặt, mấy ngày hôn mê khiến cơ thể anh trở nên hơi chậm chạp. Đợi Thẩm Dĩnh đứng thẳng dậy, anh mới nhớ đã xảy ra chuyện gì. Sự biến mất của Thẩm Tiếu, nụ cười ác độc của Hoàng Tử Nhu, còn có cảnh xảy ra trong phòng đều xông vào đầu anh như thủy triều. Người đàn ông nhíu mày, dáng vẻ hơi đau đớn. Nhịp tim và huyết áp hiển thị trên máy ở đầu giường đều tăng lên. Là Quyết Trình đi tới, trình tốc độ máy chuyển nước biển nhanh hơn một chút, làm cảm xúc của anh ổn định lại. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Nếu tối nay cậu không tỉnh, tôi sẽ nghi ngờ y thuật của mình đây. Bạn tốt nhiều năm tìm được đường sống trong chỗ chết, là Quyết Trình cũng kích động không thôi. Mấy ngày nay anh ta đã là người lo lắng nhất. Dù sao tất cả trị liệu đều qua tay anh ta. Nếu Lục Hy thật sự xảy ra chuyện bất trắc, cả đời này anh ta cũng không thể đối mặt với mình nữa. Cũng may anh tỉnh rồi. Anh sao rồi? Có thấy chỗ nào không thoải mái không? Thẩm Dĩnh thấy anh cau mày liên tục hỏi, sự lo âu trong mắt như sắp tràn ra ngoài. Lục Hy bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại của cô, có thể nhìn ra mấy ngày nay cô lo lắng không ít. Tóc hơi bóng dầu, quần áo trên người cũng nhăn nhúm, nhưng nghĩ đến mọi thứ đều vì mình, anh cảm thấy vô cùng cảm động. Anh muốn nâng tay ôm cô vào lòng, nhưng cho dù anh dùng rất nhiều sức lực, cũng không thể nâng tay lên được chút nào. Người đàn ông càng nhíu chặt mày hơn, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống người mình. Anh không nhúc nhích được. Vừa mới mở miệng, cổ họng đau như lửa đốt, vô thức dẫn đến ho khan, nhưng mỗi lần phổi run rẩy đều khiến anh đau đến sắc mặt trắng bệch. Thẩm Dĩnh thấy thế thì đau lòng không thôi, nâng tay lên xuống không biết nên để ở đâu. La Quyết Trình đeo máy oxy mới tháo xuống vào miệng anh. Trước khi cậu hôn mê đã hít vào khí có hại, đường hô hấp và phổi đều có ảnh hưởng nhỏ, tạm thời đừng mở miệng nói chuyện. Nói xong, anh ta lại vội vàng quan sát số liệu, gọi bác sĩ và y tá phía sau tiến hành một loạt kiểm tra. Trong lúc kiểm tra, Lục Hy thấy tay và chân mình bị nâng lên buông xuống, chết lặng, lại máy móc, phối hợp. Cảm giác không thể điều khiển cơ thể khiến anh có chút khó chịu. Thẩm Dĩnh thấy ánh mắt của người đàn ông nhìn qua, lập tức đến gần hỏi anh. Sao thế? Nếu cổ họng đau, anh có thể dùng mắt nói cho em biết anh cần gì? Ánh mắt của Lục Hy nặng nề, cuối cùng lắc đầu, không nói gì cả. Trong phòng bệnh rất yên lặng, thỉnh thoảng có bác sĩ trao đổi, cả trái tim của Thẩm Dĩnh đều ở trên người anh, vô cùng căng thẳng, đợi kết quả kiểm tra. Sau khi La Quyết Trình xem xong tất cả số liệu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngoài phổi còn có bóng mờ cần kiểm tra thêm một bước, nhưng mặt khác thì cũng không có vấn đề gì quá lớn. Ngày mai ổn định một chút là có thể chuyển tới phòng bệnh VIP bình thường. Có thể yên tâm rồi. Kết quả như vậy chắc chắn là tốt nhất đối với Thẩm Dĩnh. Cô cảm kích nhìn La Quyết Trình. Cảm ơn anh. Vì sao cơ thể tôi không thể nhúc nhích được chứ? Cho dù cổ họng đau đớn, người đàn ông vẫn cố khàn giọng hỏi. Chất khí cậu hít vào có 3 thành phần, đều có tính bay hơi. Cậu ở hơn 20 phút trong phòng, cho nên tác dụng phụ sẽ lớn hơn một chút. Cơ thể bị tê liệt tạm thời cũng là một phần trong đó. La Quyết Trình nâng tay nhìn đồng hồ, chừng đêm nay cậu có thể xuống giường rồi, nhưng muốn đi lại vận động thoải mái, còn cần làm vật lý trị liệu. Lục Hy nghe vậy, tâm trạng không thay đổi quá lớn, nhưng đôi mắt đen nhánh kia lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Sự hờ hững của anh khiến nhân viên chăm sóc phía sau hơi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại một người đàn ông như vậy đương nhiên phải khác người bình thường. Cậu mới tỉnh lại, phải nghỉ ngơi nhiều vào, có vấn đề gì thì lại gọi tôi. Lạc Quyết Trình nói xong thì cho Thẩm Dĩnh một ánh mắt. Thẩm Dĩnh, em ra ngoài với anh. Anh nói với em mấy việc cần chú ý. Được. Cửa phòng bệnh đóng lại, Lạc Quyết Trình đi tới cuối hành lang. Thẩm Dĩnh đi theo phía sau. Hai người đứng đối diện nhau, trong lòng đều hiểu mà không nói. Tuy lần này Hy tỉnh lại, nhưng sức khỏe không còn như trước. Nói không chừng cần phải thời gian một tuần để khôi phục chức năng của cơ thể. Cái này còn dễ, nhưng sau khi cảm giác tê dại trên người dần dần rút đi, anh nói trước với em, tính chất gây nghiện sẽ tăng dần lên. Vẻ mặt của La Quyết Trình không hề thoải mái, Thẩm Dĩnh nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện này. Anh Quyết Trình, anh yên tâm, em sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Cái này đương nhiên La Quyết Trình không hề nghi ngờ, nhưng mà... Anh nhìn thấy vẻ lo âu lóe lên trong mắt của Thẩm Dĩnh, rất chi kỳ, chủ động hỏi. Em còn vấn đề gì khác có thể hỏi anh? Thẩm Dĩnh cắn môi chần chừ một lát mới nói. Em không biết nên nói chuyện này với anh ấy như thế nào. Một người hiếu thắng như anh ấy, nếu biết những việc này... Nói đến đây thì cô không nói nữa. Những điều cô lo lắng đương nhiên La Quyết Trình cũng từng nghĩ tới. Thật ra anh cũng rất mâu thuẫn, nhưng chuyện này đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Cứ đi từng bước thôi, phục hồi cơ thể trước đã, còn về những chuyện khác thì chúng ta cứ từ từ rồi trấn an tâm trạng của Lục Hy vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 75 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.